Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thẩm diễn bản thân liền còn có việc, nghe xong Dung Nhan răn dậy một hồi lúc sau, liền tính toán đưa nàng lên lầu, còn có hơn một tuần liền phải ăn Tết, nhiệt độ không khí cũng ở chậm rãi ấm lại, Dung Nhan tính toán là, tuyệt không làm Tống Y Mạn quá một cái hảo năm. Đương nhiên cũng bao gồm Lư Thuyết Quân, nàng cố nhiên là thực chán ghét Tống Y Mạn, nhưng đối Lư Thuyết Quân cũng tuyệt đối không tính là thích. Chỉ có thể nói so chán ghét nữ chủ trình độ hơi chút thấp như vậy một ít đi. Lư Thuyết Quân muốn hoàn toàn đem nổi ném ở Tống Y Mạn trên người. Đừng nói Tống Y Mạn không đáp ứng, chính là nàng cũng không chịu a. Từng bước từ từ tới thu thập. Dù sao nàng gần nhất tuy rằng rất bận, nhưng thời gian liền cùng bọt biển thủy giống nhau. Tễ một tễ luôn là có. Càng miễn bàn là loại này kích thích mang cảm sự. Đang lúc Dung Nhan chuẩn bị cùng thẩm diễn thương lượng chuyện này thời điểm. Không cẩn thận liếc đến hắn mơ u bàn tay thượng đại thủy phao. Trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Như thế nào làm, Dung Nhan chỉ hắn tay. Biến sắc, nên không phải là cho ta chiên trứng gà thời điểm bị nhiệt du bắn tới rồi đi. Phỏng chừng chính là như vậy một chuyện, trước kia Dung Nhan cũng gặp qua bị nhiệt du bắn đến tay. Kia bọt nước so thẩm diễn hiện tại còn dọa người, bạn cùng phòng lăng là băng bó gần nửa tháng mới hảo. Dung Nhan phản ứng đầu tiên chính là đến chạy nhanh đi bệnh viện xử lý. Bằng không trì hoãn thời gian dài. Cái này phao sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó băng bó lên, đừng nói là tắm rửa rửa mặt, chính là công tác đều không có phương tiện, công tác cuồng thẩm diễn có thể chịu đựng sao? Tuyệt đối không thể, thẩm diễn đem tay hướng phía sau giấu giấu, không có việc gì, Dung Nhan nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Ấn thang máy lầu một kiện, ngươi hôm nay chính là có lại quan trọng hội nghị, cũng muốn tạm thời gác lại. Ta hiện tại mang ngươi đi bệnh viện, cái này bọt nước nếu trễ xử lý nói, đến lúc đó sẽ thực nghiêm trọng thẩm diễn nơi nào bẻ đến quá nàng. Hơn nữa hai người mới vừa có hòa hảo manh mối, đừng nói là dẫn hắn đi bệnh viện, chính là lúc này trừ hỏa táng chàng dạo một vòng, hắn cũng không dám có ý kiến gì. Dung Nhan không cho thẩm diễn lái xe, làm hắn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, chờ đèn xanh thời điểm. Dung Nhan liếc mắt nhìn hắn, thẩm diễn dị thường bình tĩnh, tựa hồ đều không cảm giác được đau. Tuy rằng lúc này suy đoán thẩm diễn có điểm không phúc hậu. Nhưng Dung Nhan vẫn là nhịn không được tưởng, thứ này nên không phải là ở xử cái gì gặp quỷ khổ nhục kế đi. Tiểu thuyết không phải thường xuyên có như vậy tình tiết sao? Có thể là Dung Nhan ánh mắt một chút cũng chưa che giấu. Thẩm diễn thở dài một hơi, thực bất đắc dĩ mà giải thích nói, không phải cố ý ai. Dung Nhan còn ở suy đoán là khổ nhục kế khả năng tính có bao nhiêu đại. Thình lình nghe thế sau một câu, còn không có phản ứng lại đây. Không phải khổ nhục kế, thẩm diễn tận lực đứng ở lý tính góc độ cùng nàng phân tích chuyện này. Nếu ta mơ u bàn tay bị du bị phỏng, hơn nữa vẫn là tay phải. Này đối ta sinh hoạt phi thường không tiện lợi. Đầu tiên, này tắm rửa rửa mặt bao gồm đánh răng chính là một cái vấn đề lớn. Tiếp theo, quá hai ngày ta còn có một cái tạp chí phỏng vấn. Cuối cùng, ta không phải thuận tay trái. Vô luận là ký hợp đồng vẫn là đánh chữ đều phải dùng đến tay phải. Này đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Căn cứ vào loại này lợi và hại phân tích, ta trừ phi là đầu óc nước vào. Mới có thể lấy chính mình tay phải nói giỡn xử khổ nhục kế, Dung Nhan cười mỉa. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, thẩm diễn cũng không phải luyến ái não tổng tài. Tuy rằng hiện tại hắn sẽ bất thời giờ bồi nàng ăn cơm bồi nàng nói chuyện. Nhưng không đại biểu công tác ở hắn trong lòng liền không quan trọng. Bất quá, nếu thẩm diễn thật sự cố ý bị phỏng chính mình tay tới tranh thủ đồng tình cùng chú ý. Dung Nhan ngược lại sẽ càng thêm rời xa hắn người này. Rốt cuộc nàng vẫn luôn cảm thấy này cũng coi như là tự mình hại mình, một loại phương thức. Phàm là dùng đến phương thức này người, kỳ thật đều thực cực đoan đi. Nàng vẫn là thích tâm thái bình thản người. Chẳng sợ hắn trong lòng về tình yêu tỉ trọng cũng không nhiều. Ta chưa nói ngươi dùng khổ nhục kế a, Thẩm Diễn bình tĩnh. Ngươi ánh mắt như vậy lên án ta, Dung Nhan hắc hắc cười. Được rồi, không nói cái này, chờ đi bệnh viện băng bó hảo. Lại đi công ty công tác cũng không muộn. Mặt khác đánh chữ nói càng không cần lo lắng a. Ngươi có trợ lý có phải hay không? Lần đó về đến nhà đâu? Thẩm Diễn hỏi nàng, ngươi nguyện ý tạm thời đương cái này đánh chữ viên sao? Dung Nhan phát hiện đây là Đao Tể đại lão cơ hội tốt. Vội vàng nói, ta tiền lương là rất cao, người bình thường khai không dậy nổi. Ta này đây tự tới tính giá, tuy rằng nàng hiện tại đã rất có tiền. Nhưng loại này rõ ràng có thể nhân cơ hội kiếm đồng tiền lớn cơ hội bỏ qua chính là vương bát đản a. Thẩm Diễn mỉm cười gật đầu. Dung đại tiểu thư tự nhiên không phải người bình thường thỉnh đến khởi. Tiền lương ngươi tùy tiện khai, Dung Nhan thử. Một chữ 100, tự hạ giá trị con người nhưng không tốt, Thẩm Diễn ấm áp nhắc nhở. Dung Nhan đại hỉ, vậy ngươi nói nhiều ít. Ta xem một chữ 500 mới thích hợp, Dung Nhan đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Không thể tưởng tượng hỏi, kia giống nhau ta một ngày phải vì ngươi đánh nhiều ít cái tự. Thẩm Diễn cười thầm, ít nhất cũng muốn vài trăm tự. Dung Nhan trong mắt mạo hiểm quang, nếu một ngày 100 tự nói, ta đây chẳng phải là muốn kiếm 5 vạn, khẳng định còn không ngừng. Thiên A, đây là cái gì thần tiên công tác A? Thẩm Diễn bình tĩnh, một ngày ít nhất có thể kiếm cái 10 tới vạn đi, Dung Nhan ngẫm lại cũng là. Hắn là đại lão bản, hoặc là chính là cùng người điện thoại hoặc là video. Liền tính hồi bưu kiện hẳn là cũng sẽ không thao thao bất tuyệt. Bất quá nói trở về, này hay là cũng là Thẩm Diễn thảo nàng vui mừng một loại phương thức. Hảo đi, nàng cuối cùng cảm giác được hắn là cái bá đạo tổng tài. Phương thức này quả nhiên không phải nàng loại này phàm phu tục tử có thể chống cự được. Hảo, ngươi nói a, không cần đem công tác này cho người khác làm mà đi, Dung Nhan xoa tay hầm hè. Ta đánh chữ thực mau, cũng không phải là, nàng lúc trước chính là ở diễn đàn tiếp ở trong đàn cùng không ít hắc phấn tiến hành khẩu chiến. Này tốc độ tay đã sớm luyện ra, có đôi khi người khác còn ở đánh chữ, nàng đã sớm một đại đoạn mắng chửi người không mang theo chữ thô tục hồi phục liền đã phát qua đi. Cho dù là ở trên mạng cũng tuyệt không cho người ta cãi lại cơ hội. Thẩm Diễn thấy nàng như vậy buồn cười nói. Hảo, ta sẽ tận lực nhiều làm ngươi đánh chữ, Dung Nhan nghĩ nghĩ. Lại hỏi, chính là ngươi cùng người giao lưu hẳn là đều thuộc về thương nghiệp cơ mật đi. Làm ta đánh chữ thích hợp sao? Hiện tại kỳ thật cũng có giọng nói thay đổi văn tự phần mềm lạp, Thẩm Diễn bật cười. Ta đoán ngươi sẽ không đem nhìn đến đồ vật nói cho người khác, đây là đối Dung Nhan một loại tín. Nhiệm, nói như thế nào đâu? Thẩm Diễn tại đây phương diện tín nhiệm người cũng không nhiều. Cho dù là đi theo hắn đã nhiều năm trợ lý, hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đối Dung Nhan, cho dù là qua đi 2 năm, hắn đều tin tưởng nàng tuyệt không sẽ làm ra rõ ràng sẽ xúc phạm tới thẩm thị ích lợi sự tình. Dung Nhan ngẫm lại cũng là, nàng phỏng chừng đều xem không hiểu, như thế nào nói cho người khác đâu. Bất quá Thẩm Diễn loại này tín nhiệm, Dung Nhan vẫn là thực ăn này một bộ, liên quan mấy ngày nay bị Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân này hai cái tiểu biểu tạo ảnh hưởng tâm. Tình cũng hơi chút hảo một ít, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói tạp chí phỏng vấn. Dung Nhan vẫn là có chút nghi hoặc, rốt cuộc thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cảm thấy Thẩm Diễn trên thực tế là cái rất điệu thấp người. Giống tạp chí phỏng vấn loại sự tình này hẳn là cùng hắn xả không thượng quan hệ mới đúng. Thẩm Diễn tự nhiên cũng nhìn ra được tới Dung Nhan nghi hoặc. Nói, cái kia tạp chí xã lão bản là ta quá khứ đồng học. Hắn đã cùng ta nói rất nhiều lần, thật sự thoái thác không khai, nam hắn nữ nàng. Dung Nhan thuận miệng hỏi, đảo không phải nói đúng Thẩm Diễn quá khứ thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng hiện tại tương đối mẫn cảm, nếu cái này nàng là nữ nàng, con cùng Thẩm Diễn qua đi từng có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Hiện tại còn bảo trì liên hệ, kia nàng vẫn là muốn rời xa Thẩm Diễn, tiền nhiệm không nhất định phải thành tử địch, nhưng nếu chia tay lúc sau còn có thể cùng bằng hữu dường như ở chung. Cũng không ở dung nhan dung nhẫn trong phạm vi, nàng không đáng buộc chính mình tiếp thu một đoạn mặt cùng tâm không hợp hôn nhân. Cũng không nghĩ cùng trượng phu ai chơi theo ý người nấy lẫn nhau không quấy rầy. Rốt cuộc nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu. Không phải sao, cũng không phải có cầu với Thẩm gia. Cho nên hiện tại nàng chọn lựa trượng phu. Không nói muốn mỗi một cái đều đến đạt tới nàng tiêu chuẩn. Nhưng ít ra lôi điểm là không thể đụng vào. Đừng nhìn dung nhan lúc này ngữ khí thực tùy ý. Thẩm Diễn biết, hắn một khi trả lời sai lầm. Chờ đợi hắn kết quả, không nói cũng thế, nam hắn, tuy rằng có một số việc ngươi khả năng sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng ta còn là cần thiết nhắc lại một chút, Thẩm Diễn suy nghĩ. Ta nữ tính bằng hữu không nhiều lắm, một bàn tay là có thể số đến lại đây. Hơn nữa các nàng hoặc là đã kết hôn hoặc là đã có bạn trai hoặc là bạn gái, nga. Không đúng, đã có bạn gái, dung nhan tức khắc cảm thấy hứng thú. Còn không có tới kịp truy vấn, liền nghe được Thẩm Diễn nói, không cần hỏi, ta không biết nội tình, về sau có cơ hội giới thiệu cho ngươi nhận thức Úc thất vọng. Ngẫm lại cũng là, Thẩm Diễn không giống như là cái loại này sẽ bắt quái người khác sinh hoạt cá nhân người. Nếu hắn thật sự bùm bùm cùng nàng nói thượng một đại nhà thông thái gia việc tư. Dung nhan ngược lại muốn hoài nghi hắn có phải hay không cũng bị người xuyên. Hai vợ chồng nếu đều là bát quái người, tổng cảm giác cùng hào môn phu thê nhân tiết không quá phù hợp a. Nói đến phu thê, dung nhan tâm lại trầm trầm ni nàng khả năng thật là thay đổi thất thường nữ nhân. Vừa mới bắt đầu biết mang thai thời điểm còn thực sảng khoái mà đáp ứng muốn phục hôn. Chính là hiện tại dư vị lại đây, thích chứng chuẩn mụ mụ cái này thân phận, dung nhan tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa. Nàng suy nghĩ, nàng cùng Thẩm Diễn thật sự thích hợp sao? Có lẽ hiện tại suy xét vấn đề này đã có chút chậm. Thậm chí có điểm buồn cười. Dung nhan sắc mặt bình tĩnh mà lái xe, chuẩn bị hảo hảo loát loát ý nghĩ. Rốt cuộc ly Thẩm phu nhân vì bọn họ chọn lựa ngày lành tháng tốt còn có vài thiên. Trong xe lại là một trận yên lặng, liền ở dung nhan chuẩn bị tìm những đề tài khác quan tâm một chút Thẩm Diễn tay khi. Chỉ nghe được hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi có thể đổi ý cái gì? Hắn đột nhiên như vậy mở miệng, dung nhan còn không có đuổi kịp hắn mạch não. Dung nhan cũng không phải thiên phú dị bẩm người, tự nhiên cũng bắt giữ không đến Thẩm Diễn trong mắt như vậy ngắn ngủi vài giây do dự. Phục hôn sự nhưng dĩ vãng sau đầy, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng ta mẹ giải thích. Thẩm Diễn trên mặt vẫn là kia nhàn nhạt ý cười. Chờ ngươi tưởng phục hôn thời điểm chúng ta lại đi cục dân chính cũng tới kịp. Nếu không nghĩ phục hôn cũng không quan hệ, cấp bảo bảo một cái kiện toàn gia đình cố nhiên quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đi theo chính mình bản tâm đi. Không cần cảm thấy áy náy, mặc dù không thể cấp bảo bảo một cái kiện toàn gia đình. Ta tin tưởng, vô luận là ta còn là ngươi, cũng có thể đủ trở thành đủ tư cách gia trưởng. Hết chương.